Quan đạo thiên kiêu, chương 1109, anh đang lo lắng chuyện gì à? Góc truyện audio.com, chuyện của Vĩnh Lâm vừa đi vào hồi kết dưới sự giúp đỡ của Liễu Hồng, Hồ Lôi đã thành công trong việc mua lại xí nghiệp Đại Vũ. Đến ngày hôm nay, mới thực sự thực hiện lý tưởng thống nhất hai xí nghiệp Đại Vũ và Vĩnh Lâm. Hiện tại xí nghiệp Vĩnh Lâm có tổng số vốn đầu tư là 1,5 tỷ, cũng là doanh nghiệp có số vốn đầu tư lớn nhất tỉnh Tương. Cũng trở thành trọng điểm được chú ý nhất trong tỉnh. Ở xí nghiệp Vĩnh Lâm một thời gian, Khang Đại Vũ mới thực sự yên tâm, trên tiến trình quản lý và đào tạo xí nghiệp mỏ Vĩnh Lâm thì tất cả điều lệ đều tương đối quy phạm. Hơn nữa quan hệ giữa Hồ Lôi và chính phủ tương đối hài hòa, còn có sự ủng hộ to lớn của bí thư thành ủy mới, anh ta tin rằng về phía chính phủ không còn bất kỳ vấn đề gì nữa. Chỉ cần chặt chẽ trong quản lý và an toàn sản xuất với giá cả quặng mangan như hiện nay thì lợi nhuận vô cùng khả quan. Do đó, Khang Vũ phối hợp rất tốt với truyền thông thực hiện họp báo về đầu tư ngoại thương. Qua sự việc lần này, Trần Phong nhận thức sâu sắc rằng nếu không có sự ủng hộ của Trương Nhất Phàm thì e rằng anh ta khó mà xoay sở được. Do đó, ở mức độ nào đó, đạt được thỏa thuận với Tần Xuyên, Lý Hoành Huy lại lần nữa bị mất quyền lực trở thành bình hoa trang trí không hơn không kém. Tình hình ở tỉnh Tương khá tốt, Lý Thiên Trụ cũng trở nên hăng hái, trên hội nghị phát biểu hung hồn đanh thép. Bộ máy tỉnh Tương dưới sự lãnh đạo của Lý Thiên Trụ, kinh tế phát triển mạnh mẽ, kiên quyết thực hiện chỉ thị và tinh thần của đảng bộ, kiên quyết làm việc đến nơi đến chốn, không làm giả thành tích. Năm 2003 là một năm đầy khó khăn, vất vả. Chúng ta chiến thắng SARS, chiến thắng dịch bệnh, rất nhiều đồng chí thể hiện sự anh dũng khi đang kề cận dịch bệnh, phong cách điển hình đó đều đáng để chúng ta học hỏi. Chúng ta cần phải tiếp tục cố gắng, vươn tới mục tiêu cao hơn. Chúng ta cần phải xây dựng tỉnh Tương trở thành một đại gia đình đoàn kết hữu nghị, làm cho mỗi thành viên đều cảm nhận được sự quan tâm của Đảng. Tiếp theo đó, tỉnh ủy quyết định tiến cử một cán bộ mới đến khảo sát chế độ, khảo sát một cách nghiêm khắc từng cán bộ, từng đảng viên. Về sau bảng khảo sát này sẽ đưa vào hồ sơ của mọi người thực hiện cả đời đi theo chế độ. Lý Thiên Trụ nhắc tới chế độ khảo sát cán bộ, Trương Nhất Phàm sớm đã hỏi thăm, trước kia cũng thực hiện ở rất nhiều địa phương, nhưng dần dần cũng trở thành hình thức. Có người trong thời kỳ khảo sát thì biểu hiện rất tốt nhưng sau khi kết thúc thì lại lộ nguyên hình. Lần này khảo sát này khác với trước đây, có tính liên tục, không theo định kỳ thực hiện tập kích kiểm tra. Do vậy rất nhiều người sau khi nghe được tin tức này trong lòng lo sợ, bồn chồn. Trò chơi này chính là một cái gông cùm muốn vứt bỏ cũng không được, bởi vì bạn vốn không biết cấp trên khi nào thì thực hiện đánh bất ngờ. Đối tượng khảo sát lần này là toàn thể cán bộ của tỉnh Tương. Là một cuộc đại khảo sát mang tính phổ cập. Kết thúc hội nghị, nhiều người bàn tán sôi nổi, và cũng rất nhiều người rơi vào trạng thái bất an. Lý Thiên Trụ nói không sai, đội ngũ chúng ta là đội ngũ kỷ luật nhất nhưng nhiều người lại cứ sợ kỷ luật. Vậy là tại sao? Đây là vấn đề đáng để suy nghĩ. Bởi vậy, ông quyết định thực hiện chế độ khảo sát toàn diện. Nhân viên công vụ tiến hành khảo sát toàn diện đối với những cán bộ có. Góc truyện audio.com, chức trách, khi đề bạt cán bộ chỉ tiêu khảo sát chiếm phân lượng lớn. Ông ta làm như vậy là để triệt để xóa bỏ chế độ con nhà quan, quan hệ dòng dõi thân thích không có chút thành tích và không có căn cứ mà được đề bạt. Ở trên một ý nghĩa nào đó, Trương Nhất Phàm rất đồng ý quan điểm này, nhưng hắn luôn cảm thấy rằng, Lý Thiên Trụ đột nhiên thực hiện chế độ này, nhất định có ý nghĩa gì đó quan trọng. Đặc biệt là với cấp bậc lãnh đạo như họ, tuyệt đối không bắn tên mà không có mục đích. Hắn hẹn ăn cơm tối với Lý Hồng, đây là lần đầu tiên sau Tết âm lịch hai người cùng ăn cơm riêng. Bởi vì mấy ngày Tết Lý Hồng xin nghỉ đi Vân Nam một tháng, hôm qua cô mới về lại vị trí công tác. Thời gian nghỉ Tết, Trương Nhất Phàm đã gọi điện thoại cho Lý Hồng, cảm thấy Lý Hồng có tâm sự nặng nề, dù nghỉ mát ở Hải Nam nhưng cô ấy cũng không vui. Hai người ăn cơm xong, Lý Hồng chủ động đề xuất việc rời thành Trung Thành. Trương Nhất Phàm cười một cách nham hiểm, Lý Hồng nhìn thấy ánh mắt của hắn, thần sắc có chút lẳng lơ. Sau khi vào phòng, Trương Nhất Phàm nói, anh ta đi xả nước. Lý Hồng lắc đầu, nói, ngồi một lúc đã, tuy rằng nói đã lập xuân, nhưng bây giờ còn là tháng giêng, thời tiết khá lạnh. Trương Nhất Phàm mở điều hòa cùng Lý Hồng ngồi xuống ghế. Hai người không xem tivi, Lý Hồng tựa vào Trương Nhất Phàm, hít vào mùi thơm nhẹ nhàng trên cơ thể Lý Hồng. Trương Nhất Phàm cảm thấy cô có tâm sự, vì thế hắn ôm eo Lý Hồng, để cô nằm vào lòng hắn. Hành động này giống như cảnh tượng lúc hai người ở bên hồ. Lý Hồng bình thường lạnh lùng diễm lệ, cười thoải mái, biểu hiện hôm nay lại ưu sầu, thật hiếm thấy. Kỳ thật trong lúc họp, Trương Nhất Phàm đã cảm thấy Lý Hồng có chút không thoải mái. Hắn trong bụng suy đoán hàng ngàn vạn cái lý do, Trong đó có một lý do khiến hắn phải tâm thần bất định, Lý Hồng có mang rồi. Nếu Lý Hồng mang thai, thì đây sẽ là một quyết định khó khăn nhất của Trương Nhất Phàm, bởi vì với tính khí của Lý Hồng, cô ấy sẽ không dễ dàng bỏ đi đứa bé. Trước đây, cô ấy có suy nghĩ rằng sẽ không kết hôn, làm một ống nghiệm để họ nhà Lý không bị tuyệt hậu. Nếu Lý Hồng thật sự mang thai thì phải làm sao bây giờ? Trương Nhất Phàm tim bỗng đập thình thịch. Trương Nhất Phàm đem việc này đi lan tràn khắp thế giới, là mơ ước của mọi người đàn ông, nhưng Trương Nhất Phàm đang ở trong thể chế, nếu xảy ra việc này, có nghĩa là tiền đồ của hắn sẽ kết thúc, hoặc là tiền đồ của Lý Hồng kết thúc. Đương nhiên, Lý Hồng sẽ liều mạng để bảo vệ Trương Nhất Phàm, còn mình thì lui về ở ẩn. Điều này cũng làm Trương Nhất Phàm trong lòng bất an, hắn cần Lý Hồng, bất luận là về chính trị hay về tình cảm, cũng đều không muốn Lý Hồng rời khỏi hắn. Hơn nữa hắn không muốn cô trở thành Thẩm Uyển Vân thứ hai. Với năng lực của Nhất Phàm, nếu rời bỏ quyền lực đến những nơi như Philippines hoặc Malaysia mua một hòn đảo nhỏ rồi xây dựng một vương quốc của riêng mình, đưa mấy đại mỹ nhân về, rồi đi chu du thế giới, đây cũng là mơ ước tuyệt vời của con người. Nhưng hắn ý thức rõ ràng mình không thể làm như vậy, gia tộc cũng không cho phép hắn làm như vậy. Lý Hồng nằm trong lòng Trương Nhất Phàm, có cảm giác hỗn loạn. Nhưng cô cũng cảm nhận được tim của Trương Nhất Phàm đập không bình thường. Cô bèn ngẩng đầu lên. Anh đang lo lắng chuyện gì à? Khi cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, hắn có chút bối. Góc chuyện audio.com, dối, không còn cách nào, khi quá yêu một người, thì không thể giấu giếm nổi điều gì. Khuôn mặt Lý Hồng sạch sẽ trắng ngần, hai má đỏ hồng, đặc biệt là đôi môi mê mẫn lòng người, luôn khiến Trương Nhất Phàm dao động. Khi cô lại gần hắn quan sát thì hắn có chút không kìm nén được muốn hôn cô. Vì thế hắn ôm lấy khuôn mặt và hôn cô. Lý Hồng không hề động đậy, khi Trương Nhất Phàm hôn cô cũng đáp lại, sau khi hôn xong, Lý Hồng đẩy hắn ra, nhìn chằm chằm vào mắt Trương Nhất Phàm. Nhìn em đi, có phải anh đang lo lắng em đã mang thai không? Hai người ở cùng nhau không nhiều lắm, trước sau không quá 5 lần, nhưng Trương Nhất Phàm tin tưởng năng lực và trình độ của mình, ở phương diện này, có khi một phát là trúng, không cần đến 4-5 phát. Nếu Lý Hồng lại sinh cho hắn một đứa, thì không phải đứa bé gọi hắn là cha mà ngược lại hắn gọi đứa bé là cha. Lý Hồng đoán được tâm tư của Trương Nhất Phàm. Trương Nhất Phàm nhìn Lý Hồng, trong lòng cảm thấy hơi xấu hổ. Tuy rất thích Lý Hồng, lại không muốn Lý Hồng sinh con cho mình. Nếu có đứa bé thì sẽ là trở ngại cho con đường tiến thân của cả hai người. Trương Nhất Phàm ôm lấy khuôn mặt cô, hai người bốn mắt nhìn nhau. Trương Nhất Phàm chậm rãi nói, anh yêu em, Lý Hồng à. Lý Hồng không nói, cô đã hiểu được tâm tư Trương Nhất Phàm. Ở một góc độ nào đó mà nói, hắn nghĩ như vậy là đúng. Con cái sẽ trở thành gánh nặng giữa họ cả tiền đồ về sau. Nếu vì con cái mà từ bỏ, phải hy sinh quá nhiều thứ. Làm người phụ nữ của Trương Nhất Phàm hoặc là mình trước đây, Lý Hồng cũng không cho phép mình có suy nghĩ như vậy. Lý Hồng là phụ nữ cốt cách ao sang, cô có thể không để ý đến ánh mắt của tất cả mọi người trên thế giới, cô chỉ cần thực hiện lý tưởng của mình. Ở cùng Trương Nhất Phàm cũng là một thứ tình cảm sở hữu. Một câu anh yêu em không ngờ đã khiến cô dấy lên trong lòng suy nghĩ mông lung. Cô không nói gì cả, liền dựa vào lòng Trương Nhất Phàm. Đây là lần đầu tiên trong đời nghe được lời bày tỏ chân thành như vậy. Cách chương.